Chương 655 tối cường thăng cấp hệ thống. Bạo nổ, bạo nổ, bạo nổ. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống y ầm. Hắc ám long thần hư ảnh gầm thét mà ra, một cái đem lớn vô cùng tuyết yêu vương nuốt chửng lấy, e loãng xoảng. Một tiếng, một thanh mang huyết lôi thần thương rớt xuống, cũng vào giờ khắc này, đồ long đao hắc ám long thần bên trong không gian, tuyết yêu vương ở rung lẩy bẩy, hai mắt tan rã. Nhìn chằm chằm vô cùng dữ tợn hắc ám long thần, trên người hắc lân lóe hết sạch, thật dài long tu tung bay theo gió, hai cái lỗ đen một loại long nhãn trừng một cái, cuồng vọng quát ra một tiếng, kẻ chính là ngươi cười nhạo lão đại ta. Tuyết yêu vương phốc thông một tiếng, trực tiếp quỳ dưới đất, hoàn toàn không chịu nổi hắc ám long thần nghiền ép, ý vị lắc đầu, vô cùng khổ ép khi cười nhạo lão đại ta. Ngươi xứng sao? Hắc ám long thần nhất giận, che khuất bầu trời thân thể động một cái, màu đen long vĩ nặng nề hất một cái y ầm. Đồ long đao rung một cái, ngược lại tuyết yêu vương biến thành một đống thịt nát, miễu sát, ẻ đinh. Chúc mừng player long phi chém chết tuyết yêu vương lấy được kinh nghiệm 30.000 euro, tiên lực 230 euro, năng lượng giá trị 1 điểm. Chúc mừng player long phi đạt được tuyết yêu vương huyết mạch, gà chúc mừng player long phi đạt được tuyết yêu vương lòng, gà chúc mừng player long phi đạt được tuyết yêu vương cơn giận có hay không dung hợp. Chúc mừng player long phi đạt được ngàn năm tuyết tinh. Hệ thống điên cuồng vang lên thanh âm nhắc nhở, theo chém chết tuyết yêu vương thanh âm xong, nhiệm vụ hoàn thành thanh âm nhắc nhở vang lên, ẻ đinh. Chúc mừng player Long Phi hoàn thành chém chết 1.000 đầu tuyết yêu nhiệm vụ, đạt được quét thưởng 300.000 điểm kinh nghiệm EXP, 3.000 điểm tiên lực. Đinh. Chúc mừng player Long Phi đạt được 1.000 đầu tuyết yêu nhiệm vụ kinh nghiệm. Trong phút chốc một đại ba kinh nghiệm giống như là thủy triều tràn ra, ẻ đinh. Chúc mừng player Long Phi thăng cấp, trước mắt cấp bậc linh tiên lục phẩm. Thời gian vừa lúc là 1 giờ, vừa vặn đột phá một linh tiên lục phẩm, thăng cấp chớp mắt, Long Phi thương thế trên người hoàn toàn khôi phục tới, HP, tiên lực giá trị hoàn toàn khôi phục đến trạng thái đỉnh cao nhất, ghê thoải mái. Long Phi cảm thụ một chút linh tiên lục phẩm lực lượng, lại mạnh mẽ một phần, cũng ở đây đồng thời hệ thống lại vang lên thanh âm nhắc nhở, ê đinh. Chúc mừng player Long Phi kích động đệ nhị tầng nhiệm vụ tìm băng phong chi quốc, hệ nhiệm vụ cấp bậc, A cấp. Nhiệm vụ thời gian, 2 giờ. Quét thưởng, 100.000 chút kinh nghiệm, 1.000 điểm tiên lực, kích động đệ tam tầng nhiệm vụ. Quả nhiên kích động đệ nhị tầng nhiệm vụ. Băng phong chi quốc. Chẳng lẽ này tuyết vực bên trong còn băng phong này một cái vương quốc hay sao? Long Phi trong lòng thầm nhủ một tiếng, bất quá. Hắn hiện tại đang lo lắng không phải là nhiệm vụ, mà là hắn thời gian, hắn vẫn còn ở thần đế học viện trong khảo hạch, mỗi một tràng khảo hạch cũng có thời gian hạn chế, nếu như vượt qua thời gian, hắn khảo hạch coi như thất bại. Hơn nữa, cái này bí tịch chính giữa chính là hắn một cái thí sinh, căn bản không biết tình huống gì, càng mấu chốt là, hắn khảo hạch thời gian là bao nhiêu, không có ai nói cho hắn biết, chẳng qua là để cho hắn tiến vào bí cảnh khảo hạch, kia trưởng lão ánh mắt giống như đang nói, ngươi không cần biết thời gian. Bởi vì ngươi sẽ chết ở bên trong như thế, không nghi ngờ chút nào, đây là khai thiên nhất tộc tấy máy tay chân, kể bất kể. Nếu kích động nhiệm vụ, không có lý do gì không đi làm. Long Phi gánh nặng trong lòng liền được giải khai, hắn cũng quản chẳng phải nhiều, hơn nữa. Cái này nhiệm vụ cấp bậc càng ngày càng cao, nói không chừng cái này trong bí kỷ cất giấu bí mật gì, hoặc là cái gì bí bảo, kể trước làm nhiệm vụ. Đang suy nghĩ khảo hạch sự tình. Thật ra thì Long Phi cũng không biết, từng cái bí cảnh, hắn thời gian hạn chế đều là không giống nhau, trong bí cảnh mặt thời gian và bên ngoài thời gian pháp tắc bất đồng, có thể bí cảnh bên trong một phút, bên ngoài liền đi qua một ngày, cũng có thể bí cảnh bên trong một ngày, bên ngoài mới một phút. Long Phi chỗ ngủ cấp bí cảnh thời gian đối với so với không sai biệt lắm là 5, 1, bên trong 5 phút, bên ngoài một phút, hắn ở bí cảnh trúng qua đi một giờ, bên ngoài cũng chỉ là vài chục phút mà. Thôi, bên ngoài mặc dù không biết bí cảnh bên trong phát sinh cái gì, nhưng là lại có thể cảm nhận được bí cảnh bên trong cường đại ba động, ha ha ha, tiểu tử kia phỏng chừng chết. Ta đoán chừng cũng không kém, ngũ cấp bí cảnh, băng phong tuyết vực, đừng nói là một cái linh tiên cảnh giới võ giả, coi như là chúng ta đi vào cũng khó thoát khỏi cái chết a. Bàn hổ khẽ mỉm cười, đạo, nhờ hai vị trưởng lão làm không tệ, ta sẽ hướng thiếu chủ báo cáo công, ngoài ra ta môn khai thiên một tộc đệ tử khảo hạch, ý hổ trưởng lão, ngài yên tâm. Khai thiên một tộc đệ tử người người đều là thiên phú khác run sợ, bằng bọn họ tu vi tiến vào thần đế học viện chẳng qua chỉ là một câu nói sự tình. Một tên gọi trưởng lão lấy lòng nói, ngay bọn họ chỗ bí cảnh là đơn giản nhất bí cảnh, dùng không mấy phút phỏng chừng liền ra tới. Bọn họ nhất định là hạng nhất vào vòng kế đệ tử. Bàn Hổ khẽ mỉm cười, đạo, y rất tốt. Đồ ma giả, quanh động thiên hạ, khai thiên nhất tộc cuộc khởi mạnh mẽ, thần đế học viện một ít trưởng lão liền hận không được quỳ liếm khai thiên nhất tộc hơn nữa, khai thiên nhất tộc người cũng coi như tất cả mọi người mặc tiến vào cấp thấp nhất bí cảnh, không người nào dám ngăn trở, càng không người nào dám nói cái gì bởi vì bọn họ là khai thiên một tộc đệ tử, ở trước mặt bọn họ không có gì công bình, bọn họ liền là công bình, về cái gì? Ngũ cấp bí cảnh bên trong phát ra chấn động mãnh liệt, người thiếu chủ kia, một tên đệ tử truyền tin tới, Khâu Vạn Đạo lập tức ngồi không yên, ê không được. Ta muốn đi bí cảnh bên trong. Khâu Vạn Đạo vô cùng phẫn nộ, coi như là chủ tử đã thông báo, để cho hắn không muốn làm dự Long Phi khảo hạch, nhưng là... Thần đế học viện đối với Long Phi quá không công bình, đây không phải là gây khó khăn, đây là muốn Long Phi mệnh, nếu là lời như vậy, vậy hắn cũng nhẫn không, chật, Khâu Vạn Đạo hư không động một cái. Không tới nửa phút thời gian liền rơi vào khảo hạch bí cảnh nơi, thanh âm trầm xuống, quát ra một tiếng, đạo, ghê nơi này ai quản sự? Một tên gọi trưởng lão thấy Khâu Vạn Đạo sắc mặt rết một cái, đạo, ghê là ta. Khâu Vạn Đạo lạnh lùng liếc hắn một cái, đạo, ghê lập tức mở cho ta khải băng phong tuyết quốc bí cảnh, ta muốn đi vào. Khi tên gọi trưởng lão khẽ nói, ghê Khâu lão, bây giờ còn đang khảo hạch chính giữa không thể tùy tiện mở ra bí cảnh, không đợi hắn nói xong. Khâu Vạn Đạo một bước bước lên đến, một cái tát liền vỗ xuống đi, cái ta không phải là thương lượng với ngươi, ta là ở mệnh lệnh ngươi, biết chưa? Mở cho ta khải bí cảnh. Ui, thật là phách lối a, một lời không hợp tự ra thủ đã người a, không nghĩ tới thần đế học viện tiền nhậm đại viện trưởng chính là chỗ này bất đức hạnh a, hừ. Bàn Hổ đi ra, mặt đầy khinh bỉ khinh thường, Khâu Vạn Đạo trừng hai mắt một cái, để ngươi lại là vật gì, cút sang một bên cho ta. Hắn tính khí rất nóng nảy, bất kể là ai, chỉ cần để cho hắn khó chịu, hắn liền sẽ xuất thủ giáo huấn, cho nên. Ở thần đế học viện, bạn hắn rất ít, điểm này hắn cũng không ở ư, Bàn Hổ hai mắt giận dữ, lạnh như băng nói, kẻ ta là ai? Ta là có thể khống chế toàn bộ bí cảnh người, ta là lần này khảo hạch quan giám khảo. Muốn mở ra bí cảnh sao? Hai chữ. Không được. Số từ, 1810.